Linh vực, chương 419, địch hữu bất minh, gocchuyenaudio.com, hấp thu lực lượng linh thạch cảm giác cùng hấp thu thiên địa linh khí rõ ràng không quá giống nhau, linh lực trong linh thạch so với thiên địa linh khí nồng đậm tinh luyện hơn rất nhiều, hấp thu tương đối dễ dàng, cũng thoải mái hơn rất nhiều. 6 khối địa cấp linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường dư thừa, hai tay hắn cùng hấp thu, có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong đan điền linh hải dần dần tràn đầy hẳn lên. Tần Liệt đầu nhập toàn bộ tinh thần. Đinh, kiếm phủ bên hông không ngừng truyền đến tiếng vang thanh thúy, từng tiếng ngân khẽ, như đang đòi mạng, làm người ta phiền lòng. Tần Liệt thờ ơ, theo tiếng ngân dồn dập càng lúc càng vang dội, hắn biết có một võ giả cầm kiếm phủ, đang nhanh chóng hướng tới hắn tiếp cận. Người này, có thể là Tống Đình Ngọc cùng Tạ Tĩnh Tuyền, nhưng cũng có khả năng là một thanh niên tài tuấn của Thiên Kiếm Sơn. Hắn phải mau chóng khôi phục linh lực ứng phó phiền toái có thể sẽ bỗng nhiên toát ra, hắn cần ở trạng thái đỉnh phong. Lúc hấp thu lực lượng linh thạch hắn thử phóng thích tinh thần ý thức muốn cảm giác trong khu vực chung quanh có động hướng của linh hồn khác hay không. Hắn rất nhanh suy sụp phát hiện ở vùng đất nhiệt độ cao mãnh liệt này tinh thần ý thức cảm giác lực của hắn kịch liệt giảm xuống. Tinh thần ý thức do thám khu vực không có thiên địa linh khí lượn lờ phi thường khó khăn, liền như gió ở chỗ sâu trong rừng rậm bay vút sẽ gặp phải tầng tầng trở ngại tốc độ kéo dài yếu bớt trên diện rộng. Sau khi hắn biết ý niệm không thể nhanh chóng khuếch tán như bên ngoài, hắn cũng an tâm, yên lặng chờ người nọ đến. Năng lượng ẩn chứa trong linh thạch hấp thu khá dễ dàng thuận tiện tuy không bằng đan dược, có thể nháy mắt bổ sung lực lượng, nhưng so với bình thường lấy thiên địa linh khí khôi phục mà nói, vẫn là nhanh lên rất nhiều. 6 khối địa cấp linh thạch tầng ngoài trong suốt sáng bóng, theo năng lượng bên trong trôi đi, chậm rãi ảm đạm. Linh thạch dần dần hướng màu xám trắng lột xác. Đan điền linh hải của Tần Liệt ba cái hàn băng nguyên phủ ngưng kết dần dần tràn ngập lực lượng. Lạch cạch, tiếng chân đạp hòn đá, một tiếng hợp với một tiếng, đã trở nên rõ ràng có thể nghe. Tần Liệt phút chốc mở mắt ra, trong đôi mắt hai đạo điện quang chói mắt phóng thích màn hào quang băng long lanh bao trùm thân thể hắn, đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng hàn băng dao động mãnh liệt. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, không nhúc nhích sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Bên cạnh dòng suối uốn lượn phía trước có rất nhiều tảng đá thật lớn từ trên núi ngã nhào, những tảng đá đó rất nhiều bị nham thạch nóng chảy ngâm, đỏ rực như bàn là truyền ra nhiệt lượng kinh người. Những nham thạch đỏ rực kia Tần Liệt thường thường không dám dừng lại, lúc trước tới đây, cũng là vừa đạp lên, liền lập tức bay ra. Nhưng giờ phút này, lại có một gã thanh niên đạp những tảng đá đỏ rực đó, thần thái thong dong, bình yên mà đến. Hắn không nhanh không chậm có đôi khi còn nhìn bên cạnh dừng lại cúi xuống, hướng trong dòng suối quan sát. Phác, hắn bỗng đưa tay thò về phía dòng suối từ trong dịch nham thạch nóng chảy cầm lên một khối thiên viêm tinh long lanh trong suốt. Lại một khối thiên viêm tinh, Đỗ Hướng Dương mở miệng cười trân trọng đem thiên viêm tinh thu vào không gian giới chỉ trong mắt toát ra biểu cảm thỏa mãn. Bên hông, gocchuyenaudio.com. Đỗ Hướng Dương, một cái kiếm phù như ngọc bày, nhoáng lên một cái, bày ra thân phận võ giả Thiên Kiếm Sơn của hắn. Vận khí của hắn rất tốt, tu luyện hỏa diễm linh quyết, hắn sau khi từ thông đạo tiến vào trực tiếp bị ném vào một khu vực nóng bức này. Người này, thiên hỏa lưu tinh thỉnh thoảng rơi xuống, bầu trời luôn hừng hực thiêu đốt từng ngọn núi lửa thấp bé, không ngừng phun trào ra nham thạch nóng chảy, dịch lửa, ngọn lửa như rồng lửa. Trên mặt đất khắp nơi đều là lửa, dòng suối nham thạch nóng chảy, dịch lửa ngưng tụ thành đầm lửa. Đối với rất nhiều người mà nói, nơi đây hiểm cảnh tầng tầng, tùy thời đều phải ngưng kết màn hào quang phòng ngự thân, để tránh viêm lực hỏa độc thẩm thấu trong cơ thể. Đỗ Hướng Dương hoàn toàn không có phiền toái phương diện này. Trái lại, hắn rất hưởng thụ nhiệt độ cao của nơi này, hắn hít thở không khí khô ráo lửa nóng, lỗ chân lông cả người cũng cảm thấy thư thái. Càng làm hắn ngạc nhiên là ở chỗ này, hắn thế mà phát hiện thiên viêm tinh. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, thiên viêm tinh đối với hắn tu luyện hỏa diễm linh quyết có bao nhiêu trợ giúp. Một đường đi tới, hắn đã tìm được 7 khối thiên viêm tinh, mắt hắn sớm đã cực nóng, tâm tình càng lúc càng tốt, mắt cùng càng lúc càng hưng phấn. Khi hắn thông qua kiếm phủ, biết ở khu vực này, thế mà còn có một đồng đạo Thiên Kiếm Sơn, càng thêm cao hứng hẳn lên. Nhưng, khi hắn thật sự tìm đến, phát hiện người cầm kiếm phù chìa khóa này, lại là người xa lạ, bỗng ngây ngần cả người. Cách xa vài trăm thước giữa hắn và Tần Liệt cách dòng suối nham thạch nóng chảy đá lửa lăn lộn, cách vài cái đầm lửa ồ ồ bốc lên bọt nước. Đỗ Hướng Dương đánh giá Tần Liệt từ đầu đến chân nhìn một lần, đột nhiên cười nói. Ta biết ngươi là ai rồi. Tần Liệt nhíu mày, ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi tên Tần Liệt đúng không? Đỗ Hướng Dương chưa tiến lên, nheo mắt thong dong nói. Thiên Kiếm Sơn tổng cộng chế thành 15 cái kiếm phù, trong đó có 5 cái kiếm phù đã lưu lạc đến Xích Lan Đại Lục do Tần Liệt, Tạ Tĩnh Tuyền, Tống Đình Ngọc, Triệu Hiên, Trương Thần Đống nắm giữ. Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống, ta ở trước khi tiến vào thần táng chàng đã từng gặp, trong toàn bộ người tham dự ta chỉ còn 3 người chưa từng gặp, chính là ngươi cùng 2 nữ nhân. Dừng một chút, Đỗ Hướng Dương nói, hiển nhiên ngươi không phải nữ. Không sai, ta là Tần Liệt. Lúc hắn ở Hải Nguyệt Đảo từng thấy Lạc Trần mang theo 7 người thí luyện, Lý Vinh chỉ là một trong đó. 15 kiếm phù, Xích Lan Đại Lục phân phát 5 cái, lúc hắn ở Hải Nguyệt Đảo, lại từng gặp 8 người khác, ngay cả Lạc Trần ở bên trong, Đỗ Hướng Dương không ở trong đó, hiển nhiên chính là một trong 2 người còn lại. Hắc, ngươi vận khí không tệ, đụng tới vừa vặn là ta. Đỗ Hướng Dương nở nụ cười. Lạc Trần đã phát lời, sau khi đến thần táng chàng, chỉ cần phát hiện ngươi, sẽ đem ngươi giết chết. May mà ta và Lạc Trần không chung đường. Tần Liệt sau khi ngẩn ra, đột nhiên nhếch miệng cười lên quái dị. Ta đã chuẩn bị tốt huyết chiến một trận. Ồ, Đỗ Hướng Dương nhướng mày, bỗng gật gật đầu, nói. Ngươi đã chuẩn bị tốt tranh tài một hồi, vậy, không ngại đến thử một lần. Tiếng nói vừa dứt, khuôn mặt tuấn tú trắng noãn của Đỗ Hướng Dương đột nhiên biến thành màu đỏ rực. Một cơn sóng lửa nóng bức mãnh liệt từ gocchuyenaudio.com. Lỗ chân lông cả người hắn phun ra, đôi mắt hắn như có từng quầng lửa thiêu đốt, cả người như ở nháy mắt biến thành quầng lửa nóng rực. Hắn đột nhiên tùy tay vỗ về phía tảng đá lớn bốc cháy đỏ rực hai bên. Hai tảng đá lửa cực lớn như cái cối xay, ở dưới lực lượng nóng bức của hắn điều khiển, đột nhiên từ trong lòng sông bay vọt ra, cuồn cuộn hướng tới Tần Liệt hút tới. Vù vù, tảng đá lửa ở không trung lăn lộn, thế mà lại trực tiếp bốc cháy lên, như hai quả cầu lửa thật lớn. Tần Liệt dáng sừng sững bất động. Trong đôi con ngươi của hắn đột nhiên bùng lên lôi điện ánh sao, cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện từng tia chớp nhỏ dày đan xen. Oành đùng đùng, một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc từ trong cơ thể hắn nổ vang ra, mắt thấy hai tảng đá lửa lớn thiêu đốt lăn đến, hắn đứng thẳng tại chỗ bất động, chợt vung nắm đấm đánh ra. Phốc phốc, từng tia chớp lóa mắt to như cánh tay cùng với sấm sét chấn động mạnh, đánh bắn tới tảng đá lửa lăn lộn. Hai tảng đá lửa lăn lộn thật lớn, bị tia chớp bổ bắn xuống, phía trên lửa khói mãnh liệt đột nhiên bắn ra tung tóe. Viêm lực trên tảng đá bị tia chớp gột rửa không còn. Nhưng, bản thân nham thạch vẫn mang theo một cỗ lực trùng kích cường hãn, cuồn cuộn mà đến. Đỗ Hướng Dương nheo mắt vẻ mặt trầm ổn, một cái chớp mắt không rời nhìn về phía Tần Liệt. Hắn và Tần Liệt không có bất cứ giao tình liên quan gì, từ sâu trong lòng, hắn khinh thường người tham dự đến từ Xích Lan Đại Lục, khinh thường đám người Tần Liệt, Triệu Hiên, Tống Đình Ngọc, Đỗ Hướng Dương, thậm chí cho rằng bọn Tần Liệt lãng phí năm danh ngạch. Cùng với để ngươi bị võ giả thế lực khác đánh chết, xem thấp thực lực của Thiên Kiếm Sơn, không bằng, do ta tự mình động thủ. Trong lòng Đỗ Hướng Dương nghĩ như vậy, nếu Tần Liệt thực lực không đủ, hắn tuyệt sẽ không lưu tình, sẽ trực tiếp đem gã chém giết. Miễn cho Thiên Kiếm Sơn mất mặt. Cút ngay, Tần Liệt quát khẽ, nâng tay hướng phía trước vỗ tới, trong lòng bàn tay lực lượng thân thể cường hãn đột nhiên bùng nổ. Răng rác, hai tảng đá lớn to như cối xay, ở sau khi mất đi lực lượng lửa, bị hai tay hắn vỗ một cái, nháy mắt nổ tung ra. Nổ thành một mảng đá vụn rơi xuống đất, đây là cơ thể này của Tần Liệt trải qua rèn luyện đã lâu, chỉ cần lực bạo phát của thân thể, trong đó chỉ thêm một chút lực lượng huyết linh quyết. Tảng đá lớn nổ tung, mắt Đỗ Hướng Dương nheo lại chợt mở ra. Mặt hắn hiện ra nét kinh ngạc, vừa rồi, từ trên động tác vỗ đá của Tần Liệt hắn chưa nhìn thấy bất cứ hào quang linh lực phóng thích nào. Vậy ý nghĩa, đây là đơn thuần sức bạo phát của thân thể. Thông u cảnh sơ kỳ, lấy lực lượng cơ thể, đem hai tảng đá lớn bị hắn đánh ra đập nát. Đỗ Hướng Dương có chút ngạc nhiên. Đỗ Hướng Dương đột nhiên ý thức được hắn đã đánh giá thấp thực lực của Tần Liệt, điều này làm hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, còn âm thầm hưng phấn hẳn lên. Thiên Kiếm Sơn chế thành 15 cái kiếm phù, 5 cái bị Lý Mộc đòi đi tặng cho đám người Tần Liệt, còn lại 10 cái, do võ giả Thiên Kiếm Sơn nắm giữ. 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân, ở trước khi thăm dò bí cảnh lịch luyện, thường thường đều sẽ xác định một nhân vật trung tâm, cũng chính là thủ lĩnh. Một khi xác định thủ lĩnh, võ giả còn lại chọn lựa, sẽ lấy thủ lĩnh làm trung tâm, tất cả vì. gocchuyenaudio.com, thuận tiện thủ lĩnh điều hành nhân viên. Thí dụ như Thiên Kiếm Sơn vừa xác định Lạc Trần làm hạt giống trung tâm, lập tức lấy Lạc Trần làm đầu não, tuyển Lý Vinh bọn 7 tên võ giả cùng Lạc Trần quan hệ thân mật, luôn theo Lạc Trần làm chủ, sai đâu đánh đó. Đây là thuận tiện Lạc Trần tụ tập lực lượng trong tay, đi chống lại hạt giống thế lực cấp Bạch Ngân khác, do đó ở lúc hội thí luyện đạt được thắng lợi cuối cùng. Chọn lựa hạt giống trung tâm, cạnh tranh luôn thảm thiết. Hội thí luyện lần này, Đỗ Hướng Dương, còn có một môn nhân Thiên Kiếm Sơn khác tên là Hà Vi, thật ra cũng là hạt giống cạnh tranh với Lạc Trần. Kết quả, Đỗ Hướng Dương cùng Hà Vi đều ở trong cạnh tranh thảm bại. Cũng bởi vì như thế, Thiên Kiếm Sơn an bài 7 tên võ giả cùng Lạc Trần quan hệ chặt chẽ tham gia hội thí luyện, 7 người nọ còn là do Lạc Trần chỉ tên nói họ yêu cầu. Cái này tăng cường thực lực của Lạc Trần thật lớn. Nếu Đỗ Hướng Dương thắng lợi ở trong cạnh tranh với Lạc Trần, như vậy, hắn liền có thể chọn lựa một đám người quan hệ hữu hảo với hắn tiến vào, để hắn ở trong bí cảnh có được thực lực cường hãn có thể dùng. Hắn với Hà Vi, bởi vì thảm bại vào tay Lạc Trần, lại không cam lòng rời khỏi hội thí luyện, cuối cùng chỉ có thể tiến vào một mình. Hắn đối với Lạc Trần tất nhiên không có hảo cảm. Mà Tần Liệt thì là một nhân vật Lạc Trần muốn trừ cho thống khoái, Tần Liệt còn cầm kiếm phù của Thiên Kiếm Sơn, nếu Tần Liệt thực lực bé nhỏ không đáng kể, Đỗ Hướng Dương không ngại sớm đi chém giết miễn cho hắn làm mất mặt người của Thiên Kiếm Sơn. Nhưng, nếu thực lực Tần Liệt cường hãn, có thể mang đến phiền toái cho Lạc Trần, vậy đối với Đỗ Hướng Dương mà nói tuyệt đối là một chuyện hay đáng giá khoái trá. Vù, một chùm thiên hỏa sáng lạn yêu diễm mãnh liệt như sao băng bay kéo quỹ tích lửa thật dài, hướng tới khu vực Tần Liệt Đỗ Hướng Dương phóng tới. Bầu trời thiêu đốt, lửa không ngừng rơi xuống, ẩn chứa viêm năng kinh thiên động địa. Mặc dù là Đỗ Hướng Dương tu luyện hỏa diễm linh quyết, mắt thấy một luồng lửa kia từ trên trời rơi xuống, mắt cũng hiện ra nét kiêng kỵ. Trời giáng lửa, nếu không chịu bên ngoài quấy nhiễu, sẽ rơi xuống vị trí giữa Tần Liệt cùng Đỗ Hướng Dương, thậm chí còn có thể cách Tần Liệt gần thêm một ít. Tần Liệt hờ hững bất động, chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên hiện lên một mảng sắc thái quỷ dị. Khí thức lôi điện hung mãnh trên người hắn nháy mắt thu liễm lại, một cỗ khí thức đại địa dày, trầm trọng như ngục như biển, từ trong cơ thể hắn nhộn nhạo ra. Trọng lực chàng bình thường chung quanh, phút chốc biến đổi. Trời giáng ngọn lửa mãnh liệt chịu đại địa trọng lực ảnh hưởng, cho nên bay nhanh rơi xuống. Giờ phút này, bởi vì trọng lực chàng đột biến quỷ dị, một luồng lửa chói mắt kia ở trên hư không phi thường cổ quái vặn vẹo một cái. Chỉ một chút vặn vẹo rất nhỏ như vậy, một đạo thiên hỏa chói mắt này, nhất thời liền thay đổi phương hướng, nó lấy tốc độ càng thêm nhanh chóng mãnh liệt sắc bén đánh bắn về phía Đỗ Hướng Dương. Sóng nhiệt khủng bố thiêu hủy ngàn vạn sinh linh, như biển lửa che lấp thiên địa, như lập tức đem Đỗ Hướng Dương bao phủ. Đỗ Hướng Dương bị dọa hồn phi phách tán. Tà môn, hắn thét chói tai cầm một thanh kiếm sắc bén ngọn lửa thiêu đốt thân hóa một đạo kiếm quang xích hỏa từ. gocchuyenaudio.com, chỗ hắn lập tức bắn đi. Oành, đạo thiên hỏa lưu tinh kia từ trên trời hạ xuống, rơi xuống ở chỗ hắn, trong nháy mắt mấy trăm tia lửa bay vọt ra. Bùm bùm, chung quanh từng tảng đá hỏa diễm nổ tung, lại có hai khối thiên viêm tinh, bởi vậy dần lộ ra. Mắt Tần Liệt sáng lên, cười quái dị hắc hắc một tiếng, ở lúc hai khối thiên viêm tinh sắp sửa bay rơi xuống đầm nham thạch nóng chảy, bay người ra, đúng lúc thu vào không gian giới chỉ. Thiên viêm tinh vừa đến tay, trong con ngươi của hắn điện mang lại nổi lên, lại lần nữa tập trung Đỗ Hướng Dương. Cách chương.